Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, trục xuất. Tôn thứ hai thánh nhân vẫn lạc, giờ khắc này, tam giới mưa máu như chút nước, mà Phương Bình, mang theo mọi người vượt qua cấm kỵ hải, lạnh nhạt thong dong không gì sánh được, tứ phương. Vô số yêu thú trốn chạy, kinh sợ, một ít đỉnh cao nhất yêu thú, giờ khắc này càng là kinh hoàng tột đỉnh, trốn vào cấm kỵ hải nơi sâu xa, xảy ra vấn đề rồi, phiền phức lớn rồi, hôm nay, nhân vương Phương Bình chứng đạo, chém giết hai tôn thánh nhân, chấn động tam giới, long đảo, long vũ xé rách hư không, giáng lâm long đảo, giờ khắc này. Trên long đảo còn có một tôn chân thần cảnh cự long. Nhìn thấy long vũ giáng lâm, vừa nghĩ tiến lên thăm hỏi. Tuy rằng nó cũng nhìn thấy mưa máu, nhưng lúc này còn không rõ ràng lắm tình hình. Kết quả không chờ nó mở miệng, long vũ kinh sợ nói. Mau chóng mở ra đại trận. Triệu Long Hiên trở về, tọa trấn long đảo. Nhanh, long vũ sợ rồi, nó cũng không ngờ tới. Phương Bình sẽ chọn cùng thiên kiếm bọn họ hợp tác, trực tiếp chảm giết nhân hoàng một mạch cửu huyền. Hiện tại cửu huyền bị giết, viên cương trốn chạy, cái khác các mạch đều nguy hiểm rồi. Bắc hoàng, cực đạo hai mạch nương nhờ vào Phương Bình, nhân hoàng một mạch bại trốn. Long vũ luôn cảm thấy Phương Bình kế tiếp muốn đối phó chính mình. Ai bảo nó trước lộ diện, muốn nắm về thú hoàng trưởng. Giờ khắc này, chỉ có Triệu Hoán Long Hiên trở về, tọa trấn Long Đảo rồi. Long Hiên trước tham chiến, giúp nhân loại, lẽ nào Phương Bình một điểm tình cảm không niệm? Long Vũ kinh sợ, trong đảo, đầu kia bá chủ hóa thành hình người. Giờ khắc này cũng là vội vàng nói, đại nhân, làm sao rồi? Nhanh, đừng hỏi, Long Vũ quát ầm, đều lúc nào? Ai có tâm tư cùng ngươi giải thích, tọa trấn long đảo cường giả không dám lại hỏi, vội vàng vận dụng bí bảo triệu hoán Long Hiên trở về. Lúc này, Long Vũ phụ cận, hư không dung chuyển, thải điệp bóng mờ hiện ra, hấp tấp nói, không thể tách ra, nhanh, liên lạc các mạch cường giả, hội tụ một phương, không thể ngồi chờ chết. Lời này vừa nói ra, Long Vũ cũng tỉnh táo rất nhiều, cấp tốc nói, được, các ngươi linh hoàng một mạch Nguyệt Vô Hoa cũng trợ chiến nhân tộc. Để Nguyệt Vô Hoa trở về, làm cho nàng cùng Long Hiên đứng ra. Thải Điệp cũng không do dự, cấp tốc nói, tốt, ta lập tức đến, ở Long Đảo hội tụ. Thải Điệp cũng gấp, cửu hoàng một mạch, phần lớn đều chỉ khôi phục một vị thánh nhân. Giờ khắc này phân tán bên dưới, một khi bị Phương Bình hoặc là thiên kiếm bọn họ ngăn chặn, chắc chắn phải chết. Trước, các gia còn không cân nhắc điểm này. Giờ khắc này nhân hoàng một mạch cửu huyền bị giết, chớp mắt bên dưới, bọn họ đều tỉnh táo rồi. Tam giới, nhưng không phải là nhân tộc yếu nhất. Này cũng không phải năm đó hoàng giả thời đại rồi. Đúng. Bọn họ đều sơ sẩy rồi. Bọn họ mới vừa khôi phục, một ít người còn chìm đắm tại thượng cổ ở trong. Khi đó cửu hoàng trên đời, ai dám xâm lấn hoàng giả đạo trường? Những thánh nhân này ban đầu đều không nghĩ tới đối hoàng giả một mạch người ra tay. Địa quật tập hợp mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nghĩ tới cũng là diệt nhân gian. Nhưng mà Phương Bình cùng thiên kiếm bọn họ liên thủ, chém giết cửu huyền, nhân hoàng một mạch thánh nhân bị giết. Tất cả mọi người đều tỉnh táo rồi. Đây không phải thượng cổ rồi. Không phải thời đại của bọn họ rồi. Cái thời đại này, mạnh nhất chính là nhân tộc cùng địa giới. Đúng, địa giới, địa hoàng thần triều những điện chủ kia trở về. Trước mạnh mẽ địa quật vương đình. Lại cường đại rồi lên, thần đình quân đại đô đốc những người này trở về rồi. Đổi thành mệnh vương bọn họ vẫn còn, chưa chắc sẽ tán thành những người này. có lẽ còn có thể bạo phát chiến tranh. Dù cho không địch lại, Mạnh Vương cũng chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Nhưng hôm nay, Mạnh Vương chết rồi, Lê Chử đi rồi, Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương đều ở trong Giả Thiên Phần. Mèo con hai ba con địa quật Vương Đình, căn bản khó có thể chống đối, cũng không muốn chống đối. Bọn họ cũng cần cường viện, tam giới, lại lần nữa khôi phục lại trước cục diện. Địa quật một phương mạnh nhất, nhân tộc kém hơn, kế tiếp mới là bọn họ thế lực khắp nơi, mà không phải bọn họ những người này chủ đạo tam giới. Giờ khắc này, những người này tỉnh lại, cấp tốc liên lạc khắp nơi. Hội hợp, chỉ có hội hợp mới có chống đối lực lượng. Bằng không, đối mặt nhiều như vậy thánh nhân, đơn độc gặp gỡ, trừ phi thiên vương. Bằng không thánh nhân mạnh hơn, vậy còn là thánh nhân, chắc chắn phải chết. Long đảo bên này, bắt đầu lục tục có khắp nơi cường giả chạy tới. Đông hoàng một mạch thánh nhân, thần hoàng một mạch thánh nhân, người người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Thủy lực thần đảo, Phương Bình này vẫn là lần đầu tiên tới thủy lực thần đảo. Giờ khắc này Phương Bình, đạp không mà đi, khí thế lộ liễu. Không hề thu lại tâm ý, cách thật xa, hắn liền nhìn thấy Nam Hoàng một mạch vị thánh nhân kia muốn phá không trốn chạy. Phương Bình lạnh lùng nói, chạy cái gì, nhân vương, đối phương sắc mặt không còn lãnh khốc, giờ khắc này, cũng là không cam lòng đến cực điểm, có chút uất ức, tức giận nói, bản tọa vẫn chưa ra tay với nhân tộc. Nhân vương vì sao phải đối với ta Nam Hoàng một mạch ra tay? Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi có thể đại biểu Nam Hoàng một mạch sao? Ngươi là ai? Ngươi tính là thứ gì? Lực Vô Kỳ là ta sắc phong trấn hải sứ. Ngươi không biết sao? Thật là to gan, dám chiếm trước thủy lực thần đảo. Ai cho ngươi lá gan? Đối phương càng thêm uất ức, cả giận nói. Ngô chính là Nam Hoàng dưới trướng thất đệ tử. Thủy lực thần đảo vừa là thủy lực vị trí. Bản tọa tạm cư nơi đây. Phương Bình cũng không phí lời. Trực tiếp đạp không hướng hắn đi đến. Đường đường thánh nhân. Lúc này nhưng là e ngại không ngớt. Không nói hai lời. Cất bước liền chạy. Phương Bình xì cười một tiếng. Phía sau, Lực Vô Kỳ cũng là lại thoải mái lại phức tạp. Người này đến thời điểm, bá đạo vô song, trực tiếp cướp đoạt thủy lực thần đảo, tự xưng Nam Hoàng môn hạ, không hề làm khách tâm ý, vừa đến đã chiếm lấy thủy lực thần đảo, chiếm lấy thủy lực đế cung. Lực Vô Kỳ tuy rằng không phục, nhưng cũng tự giác chính mình lão tổ cũng là Nam Hoàng một mạch. Người này đến rồi, bao nhiêu cũng là cái chỗ dựa, nào có biết. Cái tên này không chỉ không cho mình chỗ dựa, hôm nay còn tùy ý cái khác yêu tộc giết chính mình. Đem chính mình trục xuất Nam Hoàng một mạch, trước không phải rất bá đạo sao? Không phải rất hung hăng sao? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ trong lòng oán thầm. Hiện tại túng rồi, chạy, nhìn thấy Phương Bình đến rồi, liền cái giấm cũng không dám thả. Còn thánh nhân, mất mặt gần như. Lực Vô Kỳ thầm nghĩ, một bên rào, lại là ló đầu dò xét một hồi thủy lực thần đảo. Chờ nhìn thấy vàng son lộng lẫy thủy lực đế cung, rào có chút nuốt nước miếng. Không nhìn ra a, này châu lớn, còn có chút của cải a. Giờ khắc này, rào truyền âm Lực Vô Kỳ nói, châu lớn, nhà ta lão tổ lập tức cũng muốn trở về, cũng cần tìm một chỗ ở. Ngươi nhìn, nhà ngươi đế cung này cho ta mượn mấy ngày làm sao? Lực Vô Kỳ kém chút một móng đá chết nó. Nghĩ gì thế? Phương Bình không quản chúng nó. Lúc này Phương Bình, tốc cực nhanh, đạp phá hư không, động tác nhàn nhã, trực tiếp bức bách đối phương không ngừng trốn chạy. Bên cạnh, Tưởng Hạo nín rất lâu, giờ khắc này trầm giọng nói, không phải muốn giết hắn. Hắn cảm thấy Phương Bình có chút nghĩ tới quá tươi đẹp rồi. Giết một vị thánh nhân, hiện tại là không khó. Có thể Phong Vân bọn họ rốt cuộc không phải là nhân tộc. Một khi giết không được, nhân tộc kia cũng nguy hiểm. Phương Bình cười nhạt nói, không vội, có thể giết, liền tận diệt rồi. Không thể giết, lại nhìn, ta đã sớm nói, thời kỳ thượng cổ người, toàn giết có lẽ có oan uổng, đáng giết cái 9/10, tuyệt đối không oan uổng. Phía sau, mấy vị đến từ thượng cổ cường giả, đều là không nói gì. Giờ khắc này, Vũ Vi Thánh Nhân đạm mạc nói, Phương Bình, có mấy lời, bản cung muốn nói rõ ràng, thuận thế mà làm, bản cung sẽ trợ ngươi, chỉ khi nào có đại nguy cơ, vậy cũng chớ trách bản cung rời đi. Phương Bình cười nói, hẳn là, lần này cũng đa tạ Bắc Hoàng một mạch giúp đỡ. Phương Bình nói xong, nhìn về phía Vũ Vi, cười nói, muốn hỏi Vũ Vi Thánh Nhân một câu, tam giới này, đến cùng còn có bao nhiêu thánh nhân, bao nhiêu thiên vương? Vũ Vi hơi nhíu mày, lắc đầu nói, không biết, bản cung cũng không biết người nào phục sinh, người nào hoàn toàn chết đi rồi. Bất quá năm đó, cửu hoàng dưới trướng, một nhà đều có 7, 8 vị đi, còn có 36 thánh, khắp nơi cường giả, trường ấn tam sứ môn hạ, bát vương môn hạ, đỉnh phong thời kỳ, thiên giới thánh nhân e sợ có 200 số lượng. Phong Vân đạo nhân nói tiếp, thiên giới rơi tan sau, tam giới kỳ thực cũng sinh ra không ít thánh nhân. Hỗn loạn thời kỳ, từng sinh ra mấy vị thánh nhân. Yêu hoàng thần triều thời kỳ, cũng từng sinh ra một ít. Phương Bình cười nói như vậy, tam giới thánh nhân, mấy trăm rồi. Phong Vân đạo nhân lắc đầu nói, vậy cũng không đến nỗi. Năm đó vẫn có không ít người hoàn toàn chết đi. Đương nhiên, hậu kỳ cũng có một chút người thăng cấp, tỉ như Thanh Đồng Đế Tôn, những người này đều là hậu kỳ thăng cấp thánh nhân cảnh cường giả. Suy nghĩ một chút, Phong Vân đạo nhân phán đoán, tam giới thánh nhân thêm vào trong thiên phần, 100 vị e sợ có. Phương Bình nhíu mày, cũng không ít, một năm qua cũng mới chết rồi 4 cái. Nói như vậy, dựa theo tốc độ này, một năm chết 10 cái, còn phải khoảng 10 năm. Ngoặc kép, Phong Vân đạo nhân bỗng nhiên không lời nào để nói. Tam giới mấy chục ngàn năm tích lũy, đến ngươi này, ngươi đều cho an bài xong, 10 năm liền cho giết sạch rồi. Phía sau, vẫn trầm mặc Lâm Hải, bỗng nhiên trầm giọng nói, thánh nhân là thánh nhân, thiên vương là thiên vương, tam giới này còn có một chút cường giả ở. Hả? Phương Bình lộ ra vẻ nghi hoặc, rất nhanh, hình như nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, Lâm Hải lạnh lùng nói, trong tam giới, đừng quên còn có một phương thế lực lớn. Sơ Võ, mấy người đồng thời nói ra khỏi miệng. Vũ Vi ngưng lông mày, khẽ gật đầu nói, không sai, bản cung cũng không biết Sơ Võ giả có phải là chết xong. Có lẽ, có người còn sống sót. Sơ Võ giả hậu duệ, vậy còn khá hơn một chút, nếu là chân chính Sơ Võ giả. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là biến sắc. Chân chính Sơ Võ giả? Cái gì gọi là chân chính Sơ Võ giả? Bản nguyên đại đạo trước võ giả, đó mới gọi chân chính Sơ Võ giả. Những người này so với cửu hoàng tứ đế đều cổ lão hơn, đây mới là đáng sợ. Phương Bình kỳ quái nói, bọn họ chẳng lẽ là sẽ không chết già? Bọn họ tự nghĩ ra đại đạo, đều là một đạo thủy tổ. Vũ Vi Thánh Nhân lạnh nhạt nói, những người này, có người thực lực mạnh mẽ, có người thực lực yếu ớt, người mạnh mẽ, thậm chí có thể so với chí cường giả, phá 8 thực lực, nhục thân bất hủ, hoặc là thần thức bất hủ. Bọn họ tuổi thọ bao dài, không người hiểu rõ, như ngươi, kim thân 9 rèn, ngươi đến chân thần cảnh, tầm thường chân thần sống vạn năm, ngươi có lẽ có thể sống 20.000 năm, mà bọn họ, nhục thân thành đạo giả, đại thể đều là ngọc cốt thành đạo. Những người này, nếu là không ngoại lực, làm sao chết đi dễ dàng như thế? Năm đó sơ võ giả rất nhiều sao? Phương Bình lại lần nữa hỏi thăm một câu. Vũ Vi đúng là không rõ lắm. Nhìn về phía Lâm Hải, chúng ta cùng sơ võ giả tiếp xúc không nhiều. Đúng là tứ đế một mạch, cùng sơ võ giả tiếp xúc không ít. Lâm Hải trầm giọng nói, sơ võ giả sinh ra vào nhân gian giới, hoặc là nói tam giới. Khi đó tam giới còn không tách ra, sơ võ giả sinh ra vào mảnh đại lục rộng lớn này. Sau đó, bản nguyên đại đạo xuất hiện, đại đạo chi tranh đạt đến đỉnh phong, chiến tranh bạo phát, từ sau đó mới có tam giới phân chia. Các cường giả hủy thiên diệt địa, đánh nát mảnh đại lục rộng lớn kia, thế là có tam giới. Sơ võ giả, rất nhiều người ở sau đó lựa chọn định cư một khối đại lục mảnh vỡ, bị chúng ta xưng là sơ võ đại lục. Bản tọa lúc còn trẻ cũng từng đi cùng một ít đồng môn đi qua mấy chỗ sơ võ đại lục, kiến thức không ít sơ võ giả. Những người này cường giả có thể so với chí cường giả, người yếu có lẽ liền chân thần cũng không bằng. Số lượng không tính quá nhiều, rốt cuộc một mình đi ra một cái đại đạo rất khó. Bất quá bọn họ có môn nhân, có đệ tử, những người này không tính sơ võ giả, nhưng cũng không đi bản nguyên đại đạo học tập bọn họ tổ tiên, chỉ đi sơ võ chi đạo. Phương Bình cười nói, sơ võ chi đạo không phải nói sơ võ giả một người một đạo sao? Những người này làm sao theo đi? Tôi thể hoặc là tôi linh thức. Lâm Hải ngừng một chút nói, kỳ thực chính là mô hình của cực đạo. Cực đạo đế tôn ban đầu đi kỳ thực cũng là loại này đường, sau đó vừa học tập bản nguyên đạo, cho nên mới có cực đạo đế tôn. Kia sơ võ giả hậu duệ cũng có thể đi bản nguyên đạo rồi. Lâm Hải suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể. Đương nhiên, năm đó bọn họ là sẽ không để môn nhân hậu duệ đi bản nguyên đại đạo. Ngay cả mình đều từ bỏ sơ võ đạo, làm sao đại đạo chi tranh? Kia chẳng phải là chứng minh sơ võ chi đạo không bằng bản nguyên đại đạo. Sơ võ đại lục đối bản nguyên đạo là cực kỳ bài xích. Tứ đế ở năm đó kỳ thực xem như là khác loại, hoặc là nói phản đồ. Bọn họ học sơ võ đạo lại đi rồi bản nguyên đạo, ở sơ võ đại lục là không chịu đến tán thành cùng hoan nghênh. Phương Bình lắc đầu nói, bất kể hắn là cái gì đại đạo, có thể hữu dụng chính là tốt nói. Những sơ võ giả này làm sao liền không nghĩ ra đây? Khi đó bản nguyên đại đạo vẫn chưa hoàn thiện, cũng không thành thục, giao chiến tiền kỳ sơ võ giả vẫn là chiếm cứ thượng phong. Lâm Hải giải thích, sở dĩ không đồng ý bản nguyên đạo cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ bản nguyên đạo xác thực có một ít thiếu hụt, một khi không dùng tới bản nguyên, kia là không bằng những sơ võ giả này. Bản nguyên cũng có một chút tai hại, đi rồi bản nguyên võ giả rất khó, hoặc là nói hầu như không thể lại lần nữa rèn đúc ngọc cốt. Lâm Hải nói rằng, bản nguyên sẽ có một ít bài xích. Vì sao võ giả nhất định phải ở bát phẩm kim thân cảnh rèn đúc kim thân mới có lớn nhất hiệu quả? Bởi vì khi đó còn không bước vào bản nguyên. Một khi bước vào, bản nguyên có bài xích, sau, nhục thân tăng lên liền có hạn. Linh thức cũng là như thế. Dù cho trở nên mạnh mẽ, cũng rất khó có thuế biến về chất. Chín rèn kim thân, từ bát phẩm kim thân tiếp tục sử dụng đến hoàng giả, cũng có thể dùng chín rèn để hình dung. Vì sao không có 10 rèn 11 rèn? Lâm Hải lắc đầu, cũng là bởi vì chưa từng xuất hiện về chất biến hóa. Điểm này, bản nguyên võ giả đều biết, sở dĩ các cực đạo đế tôn có thể ở bước vào bản nguyên sau còn có thể thuế biến nhục thân hoặc là linh thức, đây mới là bọn họ là cực đạo đế tôn, mà những người khác chỉ là thánh nhân. Thiên Vương duyên cớ, Phương Bình lần này xem như là có chút hiểu rõ rồi. Bước vào bản nguyên, kim thân khó có thể tăng lên. Điểm này hắn cũng cảm nhận được rồi. Bản nguyên, kỳ thực là mang có một ít tính chất biệt lập. Đi rồi bản nguyên đạo, lại nghĩ để nhục thân mạnh mẽ, lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Độ khó rất lớn, sơ võ giả, hoặc là nói sơ võ giả hậu duệ, có lẽ phải đơn giản nhiều lắm. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, mà cực đạo tứ đế, nhưng là kiêm được. Sở dĩ, năm đó cũng là xuất hiện bốn vị cực đạo thiên đế. So với hoàng giả cũng khó khăn đến. Phương Bình nghe xong một hồi, chậm rãi nói như vậy, sơ võ giả khả năng người không chết. Có lẽ, Lâm Hải cũng không xác định. Phương Bình không hỏi thêm nữa, chết hay chưa, bây giờ cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Long Đảo, Nam Hoàng môn nhân phá không mà đến. Vừa đến, cấp tốc quát, Phương Bình muốn hủy diệt Cửu Hoàng môn đồ, nhân tộc độc đại, chư vị, tuyệt đối không thể để hắn thực hiện được. Giờ khắc này, nhiều vị thánh nhân tụ tập ở đây, Phương Bình xé rách không gian, đạp không mà tới, nhìn về phía trên Long Đảo nhiều vị thánh nhân, trên mặt mang theo nụ cười, đầy mặt cân nhắc, Đông Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Linh Hoàng, Thú Hoàng, Thần Hoàng đầy đủ 6 vị hoàng giả môn đồ tụ hội. 6 vị thánh nhân, Viên Cương không biết trốn đi đâu rồi. Giờ khắc này, 6 vị thánh nhân đều cực kỳ cảnh giác nhìn Phương Bình một phương. Phương Bình bên này, cường giả cấp thánh nhân không coi là nhiều. Lúc này, Thương Miêu cũng dương dương tự đắc theo sát Phương Bình, đứng sau lưng Phương Bình. Diễu Võ Dương Oai, đối diện tuy rằng có 6 vị thánh nhân, có thể Thương Miêu nhưng là chỉ nhìn Long Vũ, trên mặt béo tràn đầy đắc ý, này tiểu Long còn muốn cướp nó cần câu cá, đánh không chết ngươi. Thương Miêu hiện tại rất hung hăng, hướng Long Vũ nhìn một hồi, còn le lưỡi một cái, giơ lên trên tay cần câu cá, ở chỗ này đây, ngươi cướp nha. Long Vũ không nói gì, mèo này, không ngại ngùng sao, chính mình tốt xấu còn để Long Hiên qua bên kia bảo đảm ngươi. Ngươi liền như thế đối với ta. Lúc này, Thải Điệp cũng nhìn về phía Thương Miêu, ánh mắt có chút phức tạp. Thương Miêu ban đầu còn không chú ý nàng. Rất nhanh, mèo này nhìn chung quanh, chợt thấy Thải Điệp, ánh mắt có chút mờ mịt, đón lấy. Thương Miêu bỗng nhiên kỳ quái nói, ồ, cái kia ai, bản miêu hình như nhận thức ngươi, ngươi là cái kia cho bản miêu quét tổ. Thải Điệp sắc mặt hơi đổi một chút, có thể hay không không muốn dùng cái từ này, cái gì gọi là quét tổ, ngươi đó là tổ sao, ngươi đó là thần sao, người bình thường đều chỉnh đốn không được, nàng là linh hoàng môn đồ. Thực lực không yếu, quét tước tổ mèo sự, tự nhiên là các nàng những môn đồ này làm. Thải Điệp cũng không nói nhiều, nhẹ giọng nói, Thương Miêu, đã lâu không gặp. Thương Miêu lẩm bẩm một câu, nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía Phương Bình, thầm nói, tên lừa đảo, cái này quét tổ, liền không đâm chết nàng có được hay không? Linh Hoàng trước đây cho bản miêu đút thật nhiều ăn ngon. Nó lãng quên rất nhiều thứ, nhưng cũng dần dần mà khôi phục không ít ký ức. Nó còn nhớ Linh Hoàng, nhớ tới một ít, nhớ tới một ngày kia. Một ngày kia Linh Hoàng muốn sờ nó một lần cuối cùng, nhưng là không mò đến. Tiếc nuối nhắm mắt, Thương Miêu lay một thoáng đầu to. Không nghĩ nữa rồi, nghĩ đã nghĩ khóc. Sở dĩ không nghĩ rồi, Thải Điệp sắc mặt biến đổi một trận, Phương Bình cười nói, Thương Miêu nếu mở miệng, Thải Điệp thánh nhân, ta nhân tộc đương nhiên sẽ không cùng ngươi một mạch là địch. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía mấy người, lại nhìn một chút bên kia xa xa đứng thẳng phía bên ngoài thiên kiếm mấy người. Cười cười nói, Long Vũ thánh nhân, Long Đảo cùng ta nhân tộc giao hảo. ta Phương Bình cũng vô ý là địch. Long Vũ cùng Thải Điệp không nói chuyện, đến mức là ung dung vẫn là cảnh giác, cũng không biết được. Đông Hoàng một mạch cùng ta không gút mắc, Tây Hoàng một mạch cùng ta cũng không quan hệ. Phương Bình lại cười nói, Thần Hoàng một mạch, Thần Hoàng là Chiến Thiên Đế lão sư, nhân tộc cùng Chiến Thiên Đế có quan hệ, cũng sẽ không đối Thần Hoàng một mạch làm sao. Phương Bình cuối cùng mới nhìn về phía Nam Hoàng Môn Nhân, lạnh nhạt nói, có thể Nam Hoàng môn hạ vị này chiếm lấy ta nhân tộc thủy lực thần đảo, sai khiến cấm kỵ hải yêu tộc đối với ta nhân tộc trấn hải xứ ra tay. Chư vị, các ngươi muốn bao che hắn sao? Giờ khắc này, Nam Hoàng Môn Nhân cả giận nói, chư vị, các ngươi còn tin tưởng chuyện hoang đường của hắn sao? Đây là âm mưu, hắn muốn đem chúng ta từng cái đánh tan, tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Nói hết, vừa nhìn về phía bên kia Thiên Kiếm mọi người, lớn tiếng nói, Thiên Kiếm, các ngươi hợp tác với Phương Bình, không biết đây là nuôi hổ thành hoạn sao? Sớm muộn sẽ hối hận. Bên kia, Thiên Kiếm mấy người cũng không nói lời nào, trong lòng làm sao nghĩ, cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Phương Bình cười nói, từng cái đánh tan, vậy cũng không đến nỗi. Cửu Hoàng cửu mạch, cường giả vô số, ta làm sao sẽ cho nhân tộc chiêu chọc cỡ này ngập đầu tai ương? Ta chỉ là đến đòi một lời giải thích, ngươi bắt nạt ta nhân tộc trấn hải xứ, không cho cái bàn giao, nói còn nghe được sao? Nam Hoàng Môn Nhân sắc mặt đen kịt, trầm giọng nói, ngươi muốn như thế nào? Phương Bình lạnh nhạt nói, không muốn làm cái gì, nhưng ta sợ ngươi trả thù lực vô kỳ. Ngươi nhưng là thánh nhân, trả thù lực vô kỳ, lực vô kỳ chẳng phải là chết chắc rồi. Phương Bình cười nói, như vậy đi, ngươi thề với trời, ngươi nếu là trả thù lực vô kỳ, ngươi, thân tử đạo tiêu, Nam Hoàng cũng chết không có chỗ chôn, cũng không còn cách nào phục sinh, vô pháp khôi phục, hoàn toàn chết đi với tam giới. Đây không tính là khó chứ. Ngoặc kép, mọi người ánh mắt quỷ dị, làm sao có khả năng? Không quan tâm Nam Hoàng chết hay chưa, Nam Hoàng Môn Nhân tuyệt không dám phát loại độc chất này thề. Phương Bình đây là tỏ rõ muốn cùng đối phương không qua được rồi. Đối diện, Nam Hoàng thất đệ tử, cũng là sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, Phương Bình, Nam Hoàng một mạch cùng ngươi nhân tộc cũng không thù hận. Ngươi không nên ép bách chúng ta lưỡng bại câu thương sao? Phương Bình bên cạnh, Ngô Khuê Sơn mấy người cũng có chút sốt sắng. Lúc này đắc tội Nam Hoàng một mạch, thích hợp sao? Bọn họ cũng ước gì tiêu diệt tất cả mọi người. Nhưng nhân tộc còn không cường đại đến không nhìn tứ phương mức độ. Những thánh nhân này, đại khái cũng không dám lại trơ mắt mà nhìn Phương Bình chém giết đối phương. Bằng không, từng cái đánh tan, không hẳn không thể. Phương Bình lại lần nữa cười nói, cũng là, hà tất vì nhân loại tăng cường cường địch đây. Đối phương nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Phương Bình truy sát hắn đến nơi này, đến cùng muốn làm gì? Phương Bình trầm ngâm chốc lát, cười nói, như vậy đi, ngươi tam giới, ta không yên lòng, ngươi đi thiên phần đi. Chính là Khôn Vương bọn họ đi địa phương, bên kia có cơ duyên, ta đưa ngươi một cơ may lớn. Đi, hôm nay thì thôi, không đi, Phương Bình ánh mắt băng hàn nói, vậy thì chết, không tin, ngươi có thể thử xem. Ta cũng muốn nhìn một chút, ở đây ai dám vì ngươi cùng ta liều mạng. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt quỷ dị, thiên phần, giả. Điểm này, bọn họ cũng đều biết rồi. Hiện tại trục xuất đối phương đi giả thiên phần. Phương Bình đây là muốn làm gì? Nam Hoàng Môn Nhân nhìn về phía tứ phương. Lúc này, có người lạnh nhạt nói. Vậy thì đi được rồi. Tần Vân, có lẽ thật sự có cơ duyên đây. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Giả thiên phần ở đâu? Những thiên vương kia ở đâu? hiện tại là bị buồn ngủ, vẫn là thật sự có đại cơ duyên không ra được. Phương Bình muốn trục xuất đối phương tiến vào giả thiên phần. Mọi người cảm thấy, này ngược lại là cái cơ hội. Cha tìm hư thực, Nam Hoàng môn đồ, Tần Vân, giờ khắc này sắc mặt khó coi. Phương Bình không nói giết hắn, mà là muốn trục xuất hắn đi giả thiên phần. Hắn muốn đi sao? Giờ khắc này, những người khác đều không còn cùng chung mối thù chi tâm. Chính mình từ chối, Phương Bình lại ra tay. Chưa chắc có người sẽ ngăn cản, bởi vì những người này đều muốn dò xét một hồi hư thực. Mà vào thời khắc này, Phương Bình truyền âm Thương Miêu nói, nghĩ biện pháp thông báo Lão Trương cùng Trấn Thiên Vương, mai phục tại lối vào, cái tên này đi vào, liền đập chết hắn cho ta. Ngoặc kép, Thương Miêu khổ sở ra mặt, ta, này rất khó, vậy cũng là Thiên Vương, giả nhân hoàng thực lực bây giờ cũng rất mạnh, nó lại không còn khi đó bia đá, thông báo hắn. Chẳng phải là muốn ở bản nguyên thế giới bay rất lâu. Thương Miêu cảm giác mình sắp mệt chết rồi. Lại là bản Miêu, tên lừa đảo sẽ sai khiến mèo. Thương Miêu một mặt bi thương, luôn cảm thấy tên lừa đảo cường đại, chính mình muốn xui xẻo. Sau đó nếu là đánh không lại tên lừa đảo, chẳng phải là mỗi ngày phải giúp hắn làm việc. Phương Bình cũng không quản nó, cười nói, làm sao? Nơi đó nhưng là thật sự có cơ duyên. Bằng không, ngươi cảm thấy nhiều như vậy Thiên Vương sẽ như vậy lâu không ra. Ta đưa ngươi vào đi, chỉ là không hy vọng ngươi trả thù lực vô kỳ. Nếu là điểm ấy đều không thể đáp ứng, Phương Bình sắc mặt rét run nói, vậy ngươi hay là đi chết được rồi. Tần Vân sắc mặt biến đổi một trận, lại lần nữa nhìn về phía tứ phương. Những người này hiện tại đều có chút chờ mong dáng vẻ. Giả thiên phần, đến cùng ở đâu? Bên trong thật sự có cơ duyên sao? Nhiều như vậy Thiên Vương đến hiện tại không trở về. Đến cùng là vì cái gì? Mọi người cũng nhìn về phía Tần Vân. Đáp ứng đi, bằng không, dù cho ngoài miệng không nói. Mọi người thái độ cũng rất rõ ràng. Phương Bình ra tay, bọn họ sẽ không giúp đỡ. Tần Vân có chút không cam lòng, nhưng hiện tại hắn không lựa chọn. Một lát, Tần Vân trầm giọng nói, được, thoải mái. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, trên mặt bày ra nụ cười. Ngươi đáp ứng là tốt rồi. Chúng ta ở bên ngoài giết gian khổ, không bằng đưa ngươi vào đi, để Lão Trương bọn họ ra đem lực, cũng miễn cho chính ta lại ra tay rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.